Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169 tiến vào nội thành Lưu Tấn Vinh hướng tới Tiêu Cảnh Đình đã đi tới. Tiêu sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi đây. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ, cười cười, nói, đều là lấy Trần Thiếu Phúc, bằng không chúng ta xác định vững chắc muốn chết ở đầm lầy. Ở Lưu Tấn Vinh xem ra, Tiêu Cảnh Đình đám người tu vi quá thấp, mấy người này có thể tới nơi này, thật sự có chút không hợp lý. Nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, Lưu Tấn Vinh cảm thấy bình thường trở lại vài phần. Trần Húc là Trần Lập Phong tôn tử, Trần Lập Phong dám phóng Trần Húc tiến vào, hẳn là cấp cái này tôn tử, chuẩn bị một ít đòn sát thủ. Lưu Tấn Vinh âm thầm hâm mộ Tiêu Cảnh Đình đám người vận khí tốt, bọn họ một đường đi tới, hơn 30 cá nhân, chỉ còn lại có 7-8 cái, Tiêu Cảnh Đình đám người lại là nguyên vẹn đến. Đa tạ Trần Thiếu, Lưu Tấn Vinh đối với Trần Húc gật gật đầu nói, Trần Húc lắc lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, này không có gì, Tiêu Thúc Thúc cũng giúp ta rất nhiều. Hảo, không nói cái này, Tiêu Sư Đệ, Trần Thiếu, các ngươi một đường vất vả, đến chúng ta bên kia đi nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Tấn Vinh nói, Trần Húc cười cười, cảm thấy mỹ mãn nói, hảo ạ, một đường từ đầm lầy bên kia lại đây, đều mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, này đầm lầy thật là nguy hiểm a. Trần Thiếu các ngươi vận khí tốt, chúng ta này một đội vào đầm lầy không lâu, liền có người đánh lui trống lớn, sau lại, ở đầm lầy bên trong lại tổn thất vài cái đồng môn, cuối cùng mới đi vào nơi này, đúng rồi, các ngươi dọc theo đường đi, gặp không ít bùn quái đi. Cũng không có nhiều ít, chỉ là mấy chỉ trúc cơ kỳ bùn quái mà thôi, nhiều giải một ít bùa chú liền đánh tan, chỉ là, cứ như vậy, trên người bùa chú đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối nói, Lưu Tấn Vinh tràn đầy hâm mộ nói. Chỉ là tổn thất một ít bùa chú, liền đi vào nội thành, các ngươi vận khí thật đúng là không tồi a, cũng không thể nói vận khí thật tốt, vì bảo mệnh, ra ra cho ta mấy cái phòng thân pháp khí đều tổn hại. Trần Húc ra vẻ ảm đạm nói, biết Trần Húc là cố ý vì bọn họ đánh yểm trợ, Tiêu Cảnh Đình âm thầm thả lòng vài phần. Trần Húc thầm nghĩ, bọn họ vận khí hẳn là không tính là quá kém, nhưng thật sự chưa nói tới không tồi, dọc theo đường đi. Bọn họ gặp được bùn quái ùn ùn không dứt, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình đám người thủ đoạn nhiều, đã sớm lật thuyền trong mương. Lưu Tấn Vinh đại khái tưởng ra ra đòn sát thủ, bảo vệ bọn họ mấy cái bình an tới. Nhưng trên thực tế, ra ra cũng không có như vậy thần, ra ra những cái đó thủ đoạn, nhiều lắm cũng chính là giữ được hắn bên ngoài tầng có thể bình an sống sót, đến nỗi ở bên trong thành, liền phải xem chính hắn tạo hóa. Lưu Tấn Vinh mang theo Tiêu Cảnh Đình đám người vòng qua một ít thế lực lớn địa bàn, mới đến Thanh Vân Tiên môn người nghỉ ngơi địa phương. Bên kia là người nào a? Tiêu Cảnh Đình hướng tới Thiên Thần Tông phương hướng nhìn thoáng qua. Bên kia là Thiên Thần Tông người, Thiên Thần Tông tu giả gần nhất thực táo bạo, không cần chọc bọn hắn. Lưu Tấn Vinh trầm khuôn mặt cảnh cáo nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, ứng thanh, hảo, Tiêu Cảnh Đình đám người tới rồi không lâu. Thiên Thần Tông lại đây hai cái tu giả đối với Tiêu Cảnh Đình đám người đề ra nghi vấn một phen, làm Trần Húc cấp đuổi rồi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên phát hiện, Trần Húc chẳng những là một quyền lợi hại bách khoa toàn thư, vẫn là một cái thực dùng tốt tấm mộc. Thiên Thần Tông tuy rằng trương uổng, nhưng là, bởi vì Trần Húc thân phận, cũng không có làm quá phận, bài trừ Tiêu Cảnh Đình đám người hiểm nghi lúc sau, những người đó liền rời đi. Sư huynh, đây là có chuyện gì a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Lưu Tấn Vinh híp mắt, nói, nghe nói là có cái gia hỏa đem Thiên Thần Tông mấy cái tu sĩ đều cấp giết, còn cướp đi Thiên Thần Tông chí bảo, cho nên, Thiên Thần Tông hiện tại mạnh mẽ truy tra. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, nguyên lai Thiên Thần Tông không ngừng để lại người ở bên ngoài điều tra, bên trong vẫn là có người truy tra a, nội thành mở ra sắp tới, cho nên, hiện tại truy tra lực độ đã hạ thấp. Này nếu là phía trước, các ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân, Thiên Thần Tông những người đó bá đạo khẩn. Lưu Tấn Vinh nói, chúng ta đây thật đúng là may mắn. Tiêu Cảnh Đình cười gượng nói, Lưu Tấn Vinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, này trước có mấy cái tu giả tiến vào, Thiên Thần Tông cư nhiên lệnh cưỡng chế những cái đó tu giả mở ra nhẫn không gian cho bọn hắn xem. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, mở ra nhẫn không gian, này yêu cầu cũng quá mức đi. Tiêu Cảnh Đình nhíu lại mày, cái nào tu sĩ có thể không có một chút bí mật a? Nhẫn không gian liền tương đương với tu sĩ đệ nhị điều tánh mạng a. Đúng vậy, yêu cầu này quá không hợp lý, bình thường tu giả khó có thể tiếp thu. Thiên Thần Tông vì lập uy, giết vài cái tu giả, sau đó có những cái đó tu giả bất đắc dĩ, đành phải mở ra nhẫn không gian làm đối phương kiểm tra. Kết quả, Thiên Thần Tông người, nhìn đến đối phương nhẫn không gian có thứ tốt, liền ra tay cướp đoạt, rốt cuộc phạm vào nhiều người tức giận. Sau lại mấy cái thế lực tu giả, liên thủ đối phó Thiên Thần Tông người, đại náo một hồi, Thiên Thần Tông người, mới thu liễm rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình, nhìn dáng vẻ, hắn vận khí không tồi a. Sư huynh, nơi này thiên địa linh khí cũng thật nồng đậm a. Tại đây địa phương tu luyện 1 tháng, để được với địa phương khác 3 tháng. Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài nói, đúng vậy, bất quá, dĩ vãng giống như không có loại tình huống này, này bí cảnh bên trong, có thể là ra cái gì biến cố. Lưu Tấn Vinh nhíu lại mày nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, thầm nghĩ, đừng động cái gì biến cố, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiêu Cảnh Đình đám người tới rồi nội thành ở ngoài đất trống lúc sau, ở Thanh Vân Tiên Môn địa bàn dàn xếp xuống dưới, lợi dụng địa phương nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện. Nội thành bị một cái thật lớn cấm chế bao phủ, có người ý đồ qua đi phá vỡ cấm chế, bất quá làm cấm chế bắn cho giết. Theo thời gian trôi qua, cấm chế quang mang biến càng ngày càng ám. Cấm chế giống như biến yếu. Trần Húc nhìn cấm chế nói. Flow, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Hình như là, hẳn là lại qua một thời gian, cấm chế là có thể mở ra. Theo thời gian trôi qua, tiến vào bí cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều, các thế lực lớn lẫn nhau đề phòng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nói. Nội thành là tình huống như thế nào, người cũng không biết sao. Trần Húc lắc lắc đầu, nói, nội thành từ xưa đến nay đi vào người không nhiều lắm, hơn nữa, những cái đó tư liệu đều là các đại tông môn độ cao cơ mật, dễ dàng là sẽ không ngoại truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lập Phong chỉ là cái tán tu, có thể được đến bí cảnh ngoại tầng cơ mật đã rất khó được. Nội thành tin tức, Trần Lập Phong cũng tra được một ít, nhưng là, cũng không cụ thể, tham khảo giá trị hữu hạn. 2 tháng sau. Cấm chế khai, cấm chế đã khai, đại lượng tu giả lập tức dũng mãnh vào nội thành, sợ chậm một bước, cơ duyên bị người cấp nhanh chân đến trước. Tiến vào nội thành thông đạo tổng cộng có 12 đạo, Tiêu Cảnh Đình đám người tránh khỏi một ít thế lực lớn, lựa chọn hỏa đạo. Vừa tiến vào thông đạo, Tiêu Cảnh Đình đám người liền tiến vào một mảnh sa mạc bên trong. Sao lại thế này a? Bí cảnh cư nhiên có sa mạc. Tiêu Cảnh Đình nhìn trên bầu trời 10 cây thái dương. Có chút đau đầu, ở trên địa cầu không thấy được 10 cây thái dương, ở chỗ này cư nhiên thấy được, đây là muốn nhiệt người chết tiết tâu a, hậu nghệ ở nơi nào a? Trần Húc nhìn trên bầu trời thái dương nói. Ta nghe nói, tiến vào nội thành yêu cầu có thể quá các loại khảo nghiệm, ta tưởng đây là khảo nghiệm chi nhất, chúng ta cần thiết đi ra này phiến sa mạc. Ngươi ra ra để qua cái này khảo nghiệm sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc lắc lắc đầu, nói. Không có. Ra ra hẳn là cũng không phải rất rõ ràng. Hứa Mộc An nhìn không trung thái dương, nhíu nhíu mày, nói. Này thái dương trung tựa hồ đựng hỏa độc, Trần Húc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu đi không ra đi, chúng ta phải nhiệt chết ở chỗ này. Tiêu Cảnh Đình lấy ra 2 thanh dù giao cho Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc. 2 thanh dù đều là dùng thanh cương linh vận trúc làm. Tiêu Cảnh Đình đem dù sơn thành màu đỏ, Tiêu Cảnh Đình không rõ ràng lắm. Đem dù biến thành như vậy, Trần Húc có phải hay không có thể nhận ra tới. Bất quá, thái dương như vậy độc, trong tình huống bình thường Trần Húc khiêng không được bao lâu, Tiêu Cảnh Đình cũng bất chấp rất nhiều. Trần Húc cầm ô, nhìn không được cảm thấy thần kỳ, Trần Húc trên người cũng có không ít pháp khí, cũng có ứng đối loại tình huống này pháp khí. Nhưng là, Trần Húc rất rõ ràng, hắn pháp khí hiệu quả hữu hạn thực, này dù liền bất đồng, có này dù che nắng. Trần Húc lập tức cảm giác thoải mái rất nhiều, kia nóng cháy thái dương một chút bị chắn dù ngoại, Trần Húc cảm giác chính mình bị trong tay dù bảo hộ kín mít. Tiêu Cảnh Đình tổng cộng luyện chế 3 đem dù, cho 2 cái tiểu quỷ các 1 phen, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đành phải tế ở 1 phen dù bên trong. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, khẽ đảo mắt cười cười, nói. Tiêu Thúc Thúc, Hứa Thúc Thúc, các ngươi cảm tình thật tốt. Tiêu Cảnh Đình ngó Trần Húc liếc mắt một cái, nói. Đó là tự nhiên, Tiêu Cảnh Đình đám người ở sa mạc bên trong đi rồi một tháng, gặp không ít bị nhiệt chết tu giả. Gặp được những cái đó tu giả, Tiêu Cảnh Đình liền không chút do dự đem đối phương nhẫn không gian cấp lấy, kiên quyết thực hành không lãng phí chính sách. Cũng có một ít tu giả, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đám người trong tay linh dù, muốn ra tay cướp đoạt, làm Tiêu Cảnh Đình đám người diệt khẩu. Trần Húc ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi một chút trên mặt đất tử thi, nói. Người này, hình như là Liệt Hỏa Tông Lâm Nham, trúc cơ hậu kỳ tu vi, không nghĩ tới cũng nhiệt chết ở này. Trần Húc nhấp môi, bọn họ đã ở hòa đạo lưu lại thời gian rất lâu, cũng gặp một ít tu giả, phơi cởi hình chiếm đa số. Tiêu Cảnh Đình kiểm tra rồi một chút, đối phương nhẫn không gian, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẫn không gian bên trong. Liền cái giống dạng pháp khí đều không có a, ở như vậy địa phương, muốn dựa thể chất ngạnh kháng, kia cũng quá lừng lẫy, một không cẩn thận liền lừng lẫy xả thân. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói. Thúc thúc, giống nhau trúc cơ tu giả đều là thực nghèo. Trần Húc chuyển trên người dù, tiếp tục nói, tựa như thúc thúc ngươi này dù, kim đan tu giả cũng không tất lấy ra tới. Trần Húc nhìn trên tay dù. Hoàn toàn nhìn không ra dù tài chất. Trần Húc thầm nghĩ, nếu không phải này dù phòng ngự hiệu quả, thì hắn nói không chừng cũng đã sớm bị phơi thành thây khô. Hắn tu vi, cùng này bí cảnh bên trong những người khác so sánh với, thật sự là quá thấp. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Trần Thiếu không có việc gì liền hảo. Này đã là chúng ta tại đây sa mạc bên trong gặp được đệ thập nhất cái bị phơi chết người. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình lấy ra ba cái ấm nước nói. Uống nước đi, Tiêu Tiểu Đông, Trần Húc, Hứa Mộc An theo thứ tự tiếp qua đi. Lại kiên trì đi, hẳn là lại kiên trì một chút, là có thể đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình nói, Trần Húc gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Trần Húc uống một ngụm thủy, cảm giác được trong nước nồng đậm linh khí, nhịn không được cảm giác có chút thần kỳ. Ta tưởng này phiến sa mạc, khả năng không phải chân thật tồn tại, chỉ là một cái khảo nghiệm. Có lẽ chờ cái mấy ngày, chúng ta liền tính là thông qua khảo nghiệm, có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Đông nói, Trần Húc gật gật đầu, nói, có khả năng, quảng cáo, cách chương.